Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738. Chương 738. Đại Tần Hoàng Triều. Trong tẩm cung, Viêm Bắc cùng Thiên Hoàng hai người ngồi cùng một chỗ. Ăn ngự thiện, đến mức Thiên Hoàng đốt những cái kia đồ ăn đều đã khét. Liền xem như muốn ăn đều không có cách nào ăn. Bệ hạ, Thiên Hoàng nhất kiếm cầu kiến. Trương Vĩ thanh âm từ bên ngoài vang lên. Hắn lúc này tới làm gì? Viêm Bắc nhướng mày, nô tài không biết. Hắn nói, các loại nhìn thấy bệ hạ về sau, tự mình bẩm báo. Trương Vĩ nói, để hắn vào đi. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra. Bệ hạ, muốn không tính là a? Thiên Hoàng bỗng nhiên mở miệng, hắn dù sao cũng là vua của ngươi thúc, cũng là ngươi ở chỗ này duy nhất người nhà mẹ đẻ. Há có không thấy đạo lý? Viêm Bắc nói, một hồi sau đó, Thiên Hoàng nhất kiếm từ bên ngoài đi vào. Thần gặp qua bệ hạ, bệ hạ vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Thiên Hoàng nhất kiếm hành lễ nói, đứng lên đi. Viêm Bắc nói, ăn rồi hay chưa? Không có thì ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút. Viêm Bắc nói, bệ hạ, cái kia thần thì không khách khí. Thiên Hoàng nhất kiếm cười nói, kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Thiên Hoàng tức giận cho hắn đưa một bộ bát đũa. Nói đi, lần này tìm trẫm sự tình gì? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Thiên Hoàng nhất kiếm nói, được. Viêm Bắc gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Đối với hắn ý đồ đến, đã đoán được một chút. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc để xuống đôi đũa trong tay, hướng về bên trong đi đến. Thiên Hoàng nhất kiếm rất có nhãn lực kình đi theo. Thiên Hoàng chần chờ một chút, cũng đi theo. Bịch, bên này vừa mới tiến đến, Thiên Hoàng nhất kiếm cùng Thiên Hoàng hai người liền quỳ trên mặt đất. Viêm Bắc ngồi trên ghế mặt, mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn hai người. Có lời gì cứ nói đi. Viêm Bắc nói, bệ hạ, thần muốn mời ngươi diệt đi Thiên Hoàng Vương quốc thời điểm, tha cho đại ca bọn họ nhất mệnh. Thiên Hoàng nhất kiếm cầu đạo, làm sao ngươi biết Thiên Hoàng Vương quốc sẽ thắng lợi? Viêm Bắc hỏi, chuyện này Thiên Hoàng nàng cũng không biết, cũng là ta trong lúc vô tình nghe thấy. Chúng ta Thiên Hoàng Vương quốc là Bắc Hoang vực Đại Tần Hoàng triều chi nhánh, lần này Đại Tần Hoàng triều điều động cường giả, còn có ngân tử vệ tới tương trợ. Có bọn họ, Vô Lệ Vương quốc căn bản là không cách nào thủ thắng. Coi như Vô Lệ Vương quốc có Vọng Thiên Các cùng Ma Lâu tương trợ, nhưng bọn hắn hai thế lực lớn chủ lực, hiện tại cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, thì liền trấn thủ 800 vương quốc bên này thần thông cảnh cường giả, cũng tại hôm qua bị bệ hạ cho diệt đi. Lấy ngân tử vệ thực lực, còn có Đại Tần Hoàng triều ở sau lưng tương trợ, Vô Lệ Vương quốc chắc chắn thất bại. Thiên Hoàng nhất kiếm giải thích nói, ngân tử vệ, đám người này có phải hay không mặc lấy trường bào màu tím, mang theo hoàng kim chế tạo nửa cánh mặt nạ? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, làm sao ngươi biết? Thiên Hoàng nhất kiếm sững sờ, trên mặt tràn đầy sự khó hiểu. Chấm tại thu phục Lâu Lan Vương quốc thời điểm, cùng đám người này giao thủ qua. Đầu lĩnh là Ngân Long, xuất lĩnh 200.000 ngân tử vệ, bị chấm chém giết 10.000 người. Những người còn lại lấy truyền tống trận, mật đạo sớm chạy trốn. Viêm Bắc nói, bệ hạ, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Ngân Long người này vô cùng tàn nhẫn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có quy nhất cảnh cường giả tương trợ. Cụ thể có bao nhiêu, thần cũng không rõ lắm. Lúc ấy sợ hãi bị phát hiện, liền vội vàng rời đi. Thiên Hoàng nhất kiếm giải thích nói, thì ra là thế. Đại Tần Hoàng triều người vậy mà đưa tay rời khỏi 800 vương quốc, khẩu vị của bọn hắn không nhỏ a. Chấm ngược lại muốn nhìn xem bọn họ lấy cái gì cùng đấu với chấm. đến mức ngân tử vệ thù, chấm sẽ cả gốc lẫn lãi để bọn hắn toàn bộ nếm còn trở về. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ, thần van ngươi, diệt Thiên Hoang Vương quốc về sau, thả đại ca bọn họ một ngựa, để bọn hắn làm phú gia ông liền tốt. Thiên Hoang Nhất Kiếm lần nữa cầu đạo, bệ hạ, thiếp thân cũng van ngươi. Thiên Hoang cầu đạo, trên chiến trường máy bay chiến đấu thiên biến vạn hóa, chấm ở chỗ này không cách nào hướng các ngươi hứa hẹn cái gì. Nếu quả thật đến khi đó, chỉ cần chính bọn hắn không vờ ngớ ngẩn, xem ở quan hệ của các ngươi phía trên, chấm là sẽ không làm khó bọn họ. Còn nữa, trong hoàng thành các quốc gia hoàng thất thành viên còn thiếu. Chỉ cần bọn họ đàng hoàng nghe lời, an an ổn ổn làm phú gia ông, chấm thì sẽ không làm khó bọn họ. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ, hai người kích động tạ ơn. Đi, đều đứng lên đi. Viêm Bắc phất phất tay, bệ hạ, muốn là nếu không có chuyện gì khác, thần liền đi trước. Thiên Hoang Nhất Kiếm cười thầm, Viêm Bắc gật gật đầu, hắn rời đi về sau, trong đại điện chỉ còn lại có Viêm Bắc cùng Thiên Hoang hai người. Sớm nghỉ ngơi một chút, khác mệt muốn chết rồi thân thể. Viêm Bắc dặn dò, Thiên Hoang gật gật đầu, ra tẩm cung, Trương Vĩ theo bên cạnh cấp tốc tiến lên đón, để Hắc Băng Đài người mật thiết nhìn chăm chú Thiên Hoang Vương quốc bên kia. Vừa mới Thiên Hoang Nhất Kiếm nói cho chấm, lần trước chúng ta tại Lâu Lan Vương quốc gặp phải cái kia đám người, là Bắc Hoang vực người bên kia, đến từ Đại Tần Hoàng Triều, để bọn hắn cần phải tìm hiểu ra có nhiều quan tin tức của bọn hắn. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ, nô tài cái này phân phó. Trương Vĩ đáp, bệ hạ, Thiên Hoang Nhất Kiếm hắn sớm không nói, muộn không nói, lúc này nói cho chúng ta biết tin tức này, là dụng ý gì? Trương Vĩ khó hiểu nói, ngươi ý tứ chấm minh bạch. Tại trung tâm cái này một khối phía trên, ngươi không cần lo lắng. Hắn đối chấm là 100% trung thành, chấm đoán chừng hắn đây là sợ hãi Đại Tần Hoàng Triều người chó cùng rứt dậu, nhìn trời hoang quốc vương ra tay, cái này mới làm như vậy. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, nói ra, bệ hạ, ngươi không nói, nô tài kém chút đem chuyện nào quên mất. Vừa mới thám tử đến báo, nói Thiên Hoang Nhất Kiếm giống như thích trong thành một nhà giàu nữ nhi. Hai người đã phát triển đến gặp gia trưởng trình độ, đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ bái đường thành thân. Trương Vĩ bẩm báo nói, ba, Viêm Bắc vung tay một cái đầu, quất trên đầu hắn, bực này chuyện trọng yếu, ngươi thế mà đều có thể quên. Viêm Bắc trừng mắt liếc hắn một cái, bệ hạ, ngươi nói hắn có thể hay không bởi vì cái này duyên cớ mới đưa tin tức này nói cho chúng ta biết. Trương Vĩ hỏi, mặc kệ là nguyên nhân gì, để Hắc Băng Đài người không tiếc bất cứ giá nào, làm đến bọn họ trực tiếp tin tức. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, nô tài nhất định nỗ lực đi làm. Trương Vĩ đáp, Viêm Bắc hài lòng gật đầu, lấy ra theo Độc Cô Táng Thiên trong nạp giới lấy được tòa kia thiên giai hạ phẩm trận pháp, đem tòa trận pháp này bố trí tại hậu viện cung, trong lúc vô hình đem hoàng cung an toàn lại tăng thêm một tầng bảo hiểm. Làm xong đây hết thảy, Viêm Bắc lúc này mới trở lại thượng thư phòng làm việc công. Đến 10 giờ tối, lúc này mới đem một số cần hắn ký tên xử lý công vụ toàn bộ xử lý hoàn tất. Trương Vĩ, mấy giờ rồi? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, đã 10 giờ hơn. Trương Vĩ cung kính bẩm báo nói, cái này 10 giờ rồi sao? Thời gian trôi qua thật nhanh. Bãi giá niệm nô tuyết chỗ đó, Viêm Bắc phân phó nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,